Sổ tay Bạch Liên Hoa lừa người. Chương 31, đánh người rồi. Góc truyện audio .com. Chấm, hội nghị đang đến hồi kết. Giám đốc thị trường đang báo cáo kế hoạch nửa cuối năm nay của phòng thị trường. Điện thoại ở trên bàn của Giang Ngộ vẫn rung lên. Anh còn tưởng rằng người nào đó gửi lời ngon tiếng ngọt từ một website không biết ở đâu. Không định để ý đến nó. Điện thoại di động vẫn rung lên. Giang Ngộ day lông mày. Đưa tay cầm điện thoại lên. Bất ngờ nhìn thấy trên màn hình trong điện thoại là tên Trần Mạt Bắc. Đôi mắt không che giấu được vẻ ghét bỏ. Anh ta có chuyện gì phải gửi tin nhắn cho anh? Mở tin nhắn ra. Phát hiện Trần Mạt Bắc gửi tin nhắn thoại cho anh trước. Thấy anh không phản hồi. Lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa. Trần Mạt Bắc. Người anh em, vô cùng khẩn cấp, mau nhận điện thoại, nhanh lên, chậm một chút nữa có lẽ Châu Mạt bị giày vò đến chết mất. Chà chà, thằng bé đáng thương này, đau lòng quá. Thật đấy, bạn gái cậu dẫn một người phụ nữ khác đến gây sự với Châu Mạt. Trông rất đáng sợ, lúc tôi ra ngoài, Châu Mạt đã bị đẩy ngã dập mông. Hai người kia quá hung ác. Có lẽ thấy anh vẫn chưa trả lời. Lát sau lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Nếu cậu thấy chết mà không cứu thì quên đi. Dù sao xã hội văn minh, cậu ta không chết được. Giang Ngộ xem xong mấy tin nhắn của Trần Mạt Bắc. Không nói gì. Trần Mạt Bắc này sau khi về nước lăn lộn với Châu Mạt một thời gian cũng trở nên không đứng đắn rồi. Một việc nhỏ cũng bị anh ta phóng đại như thế. Suy nghĩ một lát, chậm rãi phản hồi một câu. Cậu đang ở bên cạnh không giúp cậu ta. Còn chỉ trích tôi thấy chết không cứu. Trần Mạt Bắc, cậu ngứa ra à? Trần Mạt Bắc vội vàng nhắn lại giải thích. Tôi có thể làm gì? Tôi có thể giúp Châu Mạt đáp trả bạn gái của cậu à? Khi về cậu có tìa tôi không? Hơn nữa nếu cô ấy cũng không hợp mắt với tôi vì Châu Mạt thì tôi nên làm gì? Trong 36 kế, chạy là thượng sách, tôi chạy luôn rồi, từ ngữ chính xác, vẻ chính nghĩa, Giang Ngộ suýt chút nữa đã tin rồi. Phản hồi Trần Mạt Bắc, việc nhỏ, ý của anh là mặc kệ, thật ra cũng không có gì phải quan tâm. Cô nói miệng là đi tìm Châu Mạt tính sổ, nhưng hai người này không gây chuyện lớn gì, cùng lắm là chiến tranh miệng thôi. Trần Mạt Bắc chưa từng va chạm xã hội. Không hiểu mâu thuẫn giữa hai người họ. Quan tâm mù quáng. Giang Ngộ để điện thoại xuống. Chẳng thèm quan tâm Trần Mạt Bắc không chịu bỏ cuộc ở bên kia. Mà lúc này giám đốc thị trường cũng báo cáo xong kế hoạch nửa cuối năm. Giang Ngộ khẽ vuốt cằm. Liếc nhìn văn kiện trong tay. Lạnh lùng nói. Tan họp. Một đám quản lý cao cấp ngồi trong phòng hội nghị không nhịn được thở phào một hơi. Nhanh chóng thu dọn văn kiện chuẩn bị phòng họp. Khi mọi người đến cửa phòng họp, đều vểnh tai nghe thấy di động tổng giám đốc vang lên. Một giây sau liền nghe thấy một tiếng hét chói tai của đàn ông như lợn bị chọc tiết truyền tới từ loa điện thoại của tổng giám đốc. Giang Ngộ con mẹ nó chứ mau đến đây. Vợ anh muốn giết người. Đá kia mẹ nó chứ ngăn cái cô Ngô Phỉ Đanh lại giúp tôi được không? Coi như ông đây cầu xin cô. Giọng nói quá to đến mức không mở loa ngoài cũng nghe thấy giọng nói không hề nhỏ. Sau đó một giọng con gái ngang tàng. Anh cầu xin tôi cũng không giúp đâu. Giang Ngộ, im lặng một lát, nói với đầu bên kia. Cậu cho cô ấy uống rượu. Châu Mạt tức giận đến mức dậm chân. Chấm. Câu đầu tiên không hỏi ông đây có bị thương không đã trách tôi cho vợ cậu uống rượu. Cậu có còn là người không? Cũng đâu phải tôi cho cô ấy uống. Tôi ước gì cách xa cô ấy ngàn dặm ấy chứ. Mẹ kiếp vợ cậu cho cửa hàng rượu ngon nhất của tôi tỏa sáng còn đánh em nữa. Ông đây đã tạo nghiệp gì? Mẹ nó, cậu mau đến đây xử lý cô ấy. Điện thoại bị ngắt, tình hình trong điện thoại như thế nào? Trợ lý Triệu cũng nghe thấy. Đúng lúc tiến lên báo cáo tổng giám đốc lịch trình tiếp theo. Buổi tối anh phải tham gia một bữa tiệc cũng không quan trọng lắm. Tôi đã từ chối rồi ạ. Ừ, Giang Ngộ để điện thoại di động xuống. Dây lông mày, bình tĩnh đáp lại một tiếng. Đến quán bar của Châu Mạt, trợ lý Triệu đáp. Dạ, tôi sắp xếp ngay. Còn những quản lý cấp cao đang đứng ở cửa phòng họp. Nghe thấy điện thoại tổng giám đốc vang lên thì không di chuyển chút nào, bây giờ chỉ nghĩ. Tổng giám đốc kết hôn. Đợi khi Giang Ngộ đi rồi. Một đám người vây quanh trợ lý Triệu. Giám đốc kinh doanh quyền lực ngày thường rất thành thục cũng không khỏi tò mò với tin tức chấn động như này. Đặc biệt, những quản lý nữ sẽ rất lo lắng. Ngàn câu hỏi vây quanh trợ lý Triệu. Tổng giám đốc kết hôn bao giờ? Sao tôi không biết thế? Chắc không đâu. Chuyện kết hôn lớn như thế công ty không thể không có ai không biết chứ. Nhưng chính tai tôi nghe thấy người đàn ông phát điên trong điện thoại nói vợ tổng giám đốc. Trợ lý Triệu, anh nói mau đi. Chúng tôi đảm bảo không kể lung tung. Phật tổ phù hộ, tổng giám đốc kết hôn giả. Là giả. Trợ lý Triệu, xem tôi có cơ hội không? Trợ lý Triệu là một trợ lý đúng tiêu chuẩn, luôn chấp hành chính sách. Ba không, đó là không biết, không hiểu, không quan tâm chuyện của các người. Mọi người vây xem, trở lại thời gian trước khi Châu Mạt bị chịu đòn. Châu Mạt bị Ngô Phỉ chửi đến mức tức giận, vừa chuẩn bị đánh hai đòn với cô ấy thì bị hai câu của Lâm Linh ngăn lại. Vô cùng uất ức, mà Lâm Linh nhìn thấy gương mặt uất ức của Châu Mạt. Trong lòng vô cùng vui vẻ, tâm trạng khó chịu vì Châu Mạt cũng dịu lại một chút. Cô an ủi bản thân, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Coi như hồi cấp 3 Giang Ngộ không thích cô, vậy cũng không sao cả. Cô đã biết từ lâu, quan trọng là hiện tại, chỉ cần bây giờ anh thích. Đúng rồi. Hai ngày nay cô bị đau đầu. Giang Ngộ đối xử với cô tốt hơn. Không còn thờ ơ lạnh nhạt nữa. Cô cũng không phân biệt được phương hướng Đông Tây Nam Bắc. Rõ ràng còn có người nói cô là hàng giả. Nghĩ đến đây, Lâm Linh lập tức điều chỉnh lại vẻ đắc ý trên mặt. Nở nụ cười hiền lành, chân thành với Châu Mạt. Châu Mạt, tôi hỏi cậu một chuyện. Cậu trả lời thì chúng ta hết nợ. Chuyện cậu hãm hại tôi ở câu lạc bộ sẽ không truy cứu nữa. Cậu thấy thế nào? Lâm Linh có việc cần giúp. Châu Mạt ngược lại như nô lệ xui xẻo bị chèn ép. Vươn lên làm chủ nhân. Quên hết tất cả mà kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Làm sao? Lại có chuyện cầu xin tôi. Tôi cho cô biết. Cậu chủ Châu, tôi không nói nữa. Tôi cũng không lằng nhằng. Tôi nói thẳng cho cô biết, cô đi ra ngoài quẹo trái. Không tiễn, nụ cười của Lâm Linh cứng lại. Nắm đấm vừa buông lại vung lên. Mà Ngô Phỉ không hổ là chị em tốt của cô. Đưa tay kéo đầu của Châu Mạt rồi hô lên. Đừng vòng vo với tôi. Nói mau, Châu Mạt che đầu mình lại. Không dám tin nhìn Ngô Phỉ giơ tay đánh cậu ta. Cô dám đánh tôi. Ngô Phỉ hùng hổ nói, muốn đánh thì đánh thôi, còn phải chọn ngày tháng à? Châu Mạt dứt khoát không đáp. Mẹ nó chứ, hôm nay cậu ta thật đen đủi, gặp phải hai cô gái không nói đạo lý như thế này. Một ngón tay chỉ vào Ngô Phỉ, Châu Mạt hỏi Lâm Linh, các người có bệnh à, không phải các người tự nói mình sao? Tôi muốn nói sẽ nói, không muốn nói cũng không cưỡng ép. Chẳng phải mấy phút trước các người nói câu này. Bây giờ tôi không muốn nói. Các người lại bắt đầu đánh người rồi à? Các người là kẻ cướp à? Bạn cô vừa tát tôi một cái. Việc này không nhỏ đâu. Cô nói phải giải quyết như nào? Lâm Linh nhìn Châu Mạt một lát. Không thấy dấu vết gì trên mặt cậu ta. Ngô Phỉ chắc chắn không đánh mạnh đến mức đó. Chỉ muốn uy hiếp thôi. Mà cũng khiến cậu ta coi là chuyện to lớn lắm. Nghĩ một lát, cô nói, Châu Mạt, sức lực của một cô gái không lớn. Như này đi, nếu cậu không nuốt trôi cơn giận này. Lại đây, cậu tát tôi một cái. Tôi cho cậu xả giận được chứ. Cậu muốn đánh thì đánh tôi. Đừng làm hại bạn tôi. Nhìn Ngô Phỉ một chút, Ngô Phỉ nhìn ánh mắt của cô vội vàng tiến lên kéo Lâm Linh lại. Đau lòng nói, Lâm Linh cậu làm gì thế? Tớ là người đánh, là tớ không đúng, tớ quá xúc động, việc này có liên quan gì đến cậu đâu. Hơn nữa làn da trắng nõn của cậu nếu bị đánh để lại dấu vết thì phải làm sao? Cậu là diễn viên mà, cậu không giống Châu Mạt, mặt dày mày dạn, nếu bị đánh thì tớ sao ăn nói với bạn trai cậu đây hu hu hu. Rồi nói với Châu Mạt, xin lỗi Châu Mạt, tôi không cố ý, do tôi lỡ tay, không cố ý đánh cậu đâu. Nói qua nói lại rồi hai người con gái ôm nhau khóc giống lên. Châu Mạt, được, được lắm, hai người diễn trò này bây giờ không mắng người nữa. Bắt đầu diễn kịch rồi hả? Kịch Quỳnh Giao cũng không phải để các cô diễn như thế. Cậu ta sao lại xui xẻo đụng vào hai cô như vậy? Đừng diễn nữa, bé cũng sảng rồi. Được rồi, Châu Mạt lườm một cái. Nhìn hai cô gái thích đùa kia nói. Chấm, tôi nói được chưa hai chị? Tôi nói là được chứ gì? Khi Lâm Linh và Ngô Phỉ tách nhau ra, cô xoa đôi mắt không có giọt nước mắt nào. Hỏi thẳng cậu ta, chấm, người anh em Châu Mạt. Tôi hỏi cậu, hồi đại học Giang Ngộ có quen bạn gái không? Hay có bức ảnh nào không để tôi nhìn một chút? Ngược lại cô muốn nhìn xem, bạn gái trước kia của anh có vẻ ngoài như nào? Mà khi Hạ Viện Viện nhìn thấy mặt cô lại bảo là, hàng giả, đại học, Châu Mạt thật sự không nhớ ra. Trên mặt toàn dấu chấm hỏi. Bạn gái thời đại học hình như không có à. Lâm Linh thấy dáng vẻ suy nghĩ khổ sở của Châu Mạt thì vui mừng hô lên. Không có đúng không? À, có một. Châu Mạt rốt cục cũng nghĩ ra. Hình như là hồi năm nhất. Cũng có chút giống cô. Chỉ là không biết sao lại chia tay rất chóng vánh. Làm tôi không nhớ đến. Châu Mạt suy nghĩ một hồi cũng nghĩ ra. Lâm Linh đột nhiên lại hỏi cậu ta chuyện của một năm trước. Cậu ta cũng cố gắng suy nghĩ lắm mới nhớ ra. Hơn nữa, lần này cậu ta miêu tả khách quan, không hề thêm mắm dặm muối. Lần này Lâm Linh và cô bạn chua ngoa không thể mắng cậu ta nữa nhỉ. Cũng không biết là ai lắm mồm nói đến bạn gái cũ tồi tệ. Nói thật, có gì cần thiết đâu. Ngay cả một tên khốn khiếp như cậu ta cũng nghĩ mãi mới ra cô bạn gái trước. Nói gì đến tổng giám đốc Giang bận bịu, quen bạn gái chưa đến một tháng. Chia tay xong cũng không thấy anh và người đó liên lạc lại. Phương thức liên lạc cũng bị xóa sạch, còn không thèm nhìn người ta. Cô gái Lâm Linh này đúng là nghĩ nhiều. Hỏi cô ta làm gì? Có gì hay mà hỏi? Nghĩ đến đây, Châu Mạt ngẩng đầu nhìn phản ứng của Lâm Linh một chút. Chỉ là não của đàn ông và phụ nữ khác nhau. Châu Mạt cảm thấy quan trọng. Còn Lâm Linh không thèm để ý, cậu ta cảm thấy chẳng đáng. Đồ diễn trò Lâm Linh, làm sao lại uống tiếp nữa? Mẹ kiếp, đấy là rượu quý nhất trong cửa hàng của cậu ta. Mẹ kiếp rượu của cậu ta. Sau một hồi nhốn nháo, Châu Mạt chúng vài bạt tai cũng cướp lại được tiểu quay quay trong tay của Lâm Linh. Cậu ta đau lòng sờ thân bình. Vất vả cho em rồi. Còn may là cô còn biết rót rượu vào cốc để uống. Nếu cô dám làm bẩn bình rượu của cậu ta, vậy cậu ta không để yên đâu. Ngô Phỉ lườm Châu Mạt một cái. Không nhịn được quát, cậu chỉ mất một bình rượu. Lâm Linh của chúng tôi khổ sở vì tình yêu của cô ấy. Cậu có tình người hay không? Châu Mạt khiêu khích nhìn cô. Cô ta khổ sở liên quan quái gì đến tôi? Tôi gọi bạn trai cô ta đến là đã hết lòng giúp đỡ rồi. Hơn nữa, cô ta đau khổ thì có thể uống rượu đắt tiền ở chỗ tôi. Ngô Phỉ tức đến không nói được gì. Cậu đúng là chó má. Dù sao hai người cũng là bạn cấp 3 còn gì. Bạn cấp 3 thì sao? Bạn học của tôi cả một đống. Cậu, Ngô Phỉ và Châu Mạt tranh luận kịch liệt có nên giúp đỡ bạn học hay không? Mà Lâm Linh ngồi một mình dưới quầy bar. Dưới mông là mặt đất lạnh lẽo. Gương mặt đỏ ửng vì uống rượu. Mặt nóng mông lạnh. Hơn nữa vừa uống nhiều rượu nên cô thấy bụng khó chịu. Co người lại, uống rượu xong đầu óc hỗn loạn. Trong lúc mơ màng có một cánh tay cứng rắn bế cô lên. Lâm Linh ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt anh Tuấn của Giang Ngộ. Rồi kề sát gương mặt của mình vào người anh. Cảm nhận nhiệt độ lồng ngực đó. Anh ôm cô, giọng nói trầm thấp. Sao ngồi ở đây? Ngửi được hương thơm quen thuộc trên người anh. Lâm Linh oan ức nghĩ. Rốt cục anh đã tới. Cô sắp tức chết rồi, cách Trương.